Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1253, không thuộc về thời đại đồ vật. Cái đó, Lô Răng tiên sinh, Tạ sư phó cầm song tay sau mới hỏi. Không biết cái này cục thiết kế, rốt cuộc là dùng để làm gì đây? Hoàn thành hết thảy ta thật sự cần thiết ý nghĩ. Lô Răng cười nói, ví như bây giờ, ta muốn để cho các ngươi chế tạo một đài hoàn toàn mới máy cày đi ra. Nó nhất định phải đơn sơ đáng tin, lại phải dễ dàng cho chế tạo, đồng thời có nhất định cải tạo tiềm lực. Như vậy máy cày, trên thị trường chắc có không ít mới phải. Yêu cầu của ta đương nhiên không chỉ một chút như vậy. Nói ở trên chẳng qua là nhất câu cấu cơ bản. Hắn lắc đầu một cái. Đầu tiên, nó trừ động cơ bên ngoài, mỗi cái cơ phận cũng phải do tự chúng ta kiếp sau sinh. Như vậy giá vốn sẽ rất cao. Tạ sư phó, chắc lưỡi hít hà nói. Nó không cần thiết lượng sản, giá cả có thể tương tự một chút thuần thủ công sản phẩm. Ta có mấy cái người thu thập bằng hữu, nguyện hữu bỏ ra vô tiền lớn đủ mua chúng nó. Thì ra là như vậy. Ngoài ra, công nghệ sản xuất trong không thể có tự động hóa máy tiện tham dự. Ừ, Lô Răng nhìn quanh xuống bốn phía. Hiện tại trong xưởng bày những công cụ này cũng rất thích hợp. Ta cần phải biết mỗi cái cơ phận cách thức cùng chế tạo quy trình. Nói cách khác, cục thiết kế không chỉ muốn đem nó tạo ra, còn phải vẽ ra tất cả dây chuyền sản xuất bố trí đồ. Thấy đối phương mặt lộ vẻ khó xử, hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, ta sẽ chiêu một chút khóa này sinh ra hiệp trợ công việc của ngươi. Ngươi chỉ cần sắp xếp bọn họ làm việc là được. Vậy thì tốt, nếu như chỉ dựa vào giấy bút mà nói, sợ rằng đến tốn hơn phân nửa năm mới có thể lý giải cái đầu mối tới. Một điểm cuối cùng, cũng trọng yếu nhất, Lô Răng nói tiếp. Chế tạo nó phải có nhất định trí tưởng tượng mới được. Tạ sư phó sững sốt. Ngài nói cái gì? Ta lấy một thí dụ đi. Tỉ như đài máy cày này. Nó áp dụng chính là động lực hơi nước. Vì vậy trên lý thuyết nó yêu cầu một cái nồi đun nước to lớn, cùng với chứa đựng nhiên liệu cùng nước khoang. Nhưng trên thực tế, nó cũng không có trở lên cơ phận. Ngươi có thể mang nó động lực nguyên tưởng tượng thành một đài động lực hạt nhân động cơ. Giống như trong phim ảnh diễn như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vẻ mặt của đối phương tựa hồ có chút đờ đẫn rồi. Vì vậy chế tạo dạng xe thời điểm, nhất định phải đem bộ phận này trên lý thuyết yêu cầu. Trên thực tế lại không tồn tại cơ phận ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Như vậy lúc thử xe mới được nhất là dán vào số liệu. Ta nói như vậy, ngươi hiểu được rồi sao? Ấy, Tạ sư phó Minh Tư khổ tưởng một lúc lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ý của ngài là, ta hẳn là đem nó giả tưởng thành một cái không thuộc về cái thời đại này sản vật tới thiết kế. Cái này khái quát mắc điểm, Lô Răng tuét miệng nói. Không biết trên kỹ thuật có độ khó hay không? Trên lý thuyết không có. Bất quá, hắn chần chờ sẽ không nói dối ngài. Cho dù đem nó tạo ra, chỉ sợ cũng không có bất kỳ giá trị thực dụng. Không có giá trị thực dụng là được rồi. Ta người thu thập bằng hữu cũng không để bụng những vật kia. Tạ sư phó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nhiều hỏi một câu. Cái đó... Lô Răng tiên sinh, không biết tổng sư tiền lương là, liền theo ngươi về hưu tiền lương gấp đôi tới coi là tốt. Lô Răng cười nói, trở lên xe, gác để ly rượu xuống. Hướng hắn nhún nhún vai nói, thế nào, có hài lòng không? Không sai, chính là không biết nhà máy tiêu xài tính thế nào. Lô Răng ra vẻ khách khí nói, những thứ này tế chi mặt tiết liền không cần phải nói. Có thể giúp Hiệp hội Võ Đạo ra một tay, đối với Tam Diệp tập đoàn tới nói cũng là một loại vinh hạnh. Gát khoát khoát tay, chờ một hồi ta liền cùng bên kia câu thông xuống, đem chuyện này quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bọn hắn ông chủ mới rồi. Cất giữ một gian đặt trước tháo bỏ nhà máy, không tính chuyện ghê gớm gì. Về phần thổ địa, nhà xưởng chờ tài sản cố định, vẫn thuộc về Tam Diệp tập đoàn tất cả, mà đối phương yêu cầu chi tiêu, không phải là một ít nhân viên tiền lương, cùng mấy đài vốn là chờ đợi báo phế gia công máy móc. Có thể sử dụng điểm này giá tiền đổi lấy lăng kính thành trấn thủ nhân tình. Không thể nghi ngờ là so với cực kỳ tính toán mua bán. Như Lô Răng nghĩ bằng sức một mình tiến tới những thứ này, sợ rằng ít nói cũng phải xài hơn 10 triệu, còn chưa nhất định có thể làm được xuống. Bất quá lời tuy như thế, Lô Răng cũng không muốn bỏ qua cho bất kỳ nhổ lông dê cơ hội. Như vậy thật tốt sao? Ta suy nghĩ một chút, nhà máy muốn khôi phục bình thường vận hành, ít nhất còn phải kêu thêm một nhóm người. Hơn nữa vì tăng cao bọn họ tích cực tính, chế độ thưởng phạt cũng phải bày ra. Những thứ này đều cần không ít kinh phí. A, Gát suy tư chốc lát, ta sau điều một tên kế toán cho ngươi tốt rồi. Có cái gì chi tiêu ngoài định mức mà nói, ngươi nói với nàng một tiếng là được. Bất quá Lô Răng tiên sinh, số lượng quá lớn không thể được. Ngươi biết Tam Diệp tập đoàn không phải là một mình ngươi định đoạt. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Chủ động phái kế toán tới hiển nhiên cũng là một loại tị hiềm thủ. Được, ít nhất có thể phòng ngừa hắn không có chút nào tiết chế mà đốt tiền. Lô Răng cười giơ ly rượu lên. Chuyện này thật là cảm ơn ngươi. Một cái nhấc tay mà thôi. Hai cái ly thanh thúy đụng vào nhau. 3 ngày sau, nông cơ xưởng chính thức đổi tên là Cục Thiết kế Grey Castle. Mặc dù bề ngoài vẫn cũ nát, nhưng ở thăng chức tăng lương cám dỗ xuống, bên trong đã bận rộn mở ra. Giải quyết chuyện này sau, Lô Răng nhất thời cảm thấy trên vai gánh vác buông lỏng rất nhiều. Ngày tiếp theo ngày kế tới phòng làm việc, thời điểm bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Vừa nghĩ tới hắn còn có thể không ngừng mở rộng Cục Thiết kế Grey Castle hạng mục cùng quy mô, còn lại quý báu thiết kế thời gian, liền không nhịn được trong lòng vui vẻ. Hơn nữa cứ như vậy, Anna cũng không cần mỗi ngày đều công tác đến nửa đêm, có thể đem càng nhiều hơn tinh lực tăng tại chính nàng yêu thích phát minh sáng tác lên. Quả thực là một lần nhiều đến sự việc. Có lẽ những nhân viên kia vĩnh viễn sẽ không biết, bọn họ vẽ chế ra bản vẽ sẽ ở một cái thế giới khác biến thành sự thật. Cũng tại rộng rãi ốc đại lục một góc cùng dị tộc địch nhân mở ra huyết chiến, lấy bảo vệ nhân loại sau cùng kéo dài cùng vinh quang. Người tại ngu cười cái gì vậy? Bệ hạ, Dạ Oanh mang theo ánh mắt khi dễ theo trước mặt hắn hiện ra thân hình. Tối ngày hôm qua liền trải qua vui vẻ như vậy sao? Ngươi sẽ không ở trong mơ làm cái gì chuyện không nên làm chứ? Sao lại thế? Ta giống như là loại người như vậy sao? Dạ Oanh bĩu môi một cái. Thật ra thì có cũng rất bình thường rồi. Ta nghe Phyllis nói, cổ nữ phù thủy đối với những thứ này cũng không coi trọng. Liền cùng ăn cơm đi ngủ không khác nhau gì cả. Ngoặc kép chấm chấm. Nàng thật nói như vậy? Không có, lừa gạt ngươi. Dạ Oanh hơi híp mắt lại cúi người tới. Ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ đang đánh phương diện này chú ý? Cảm tình đây là một cái câu cá chấp pháp bẫy dập. Ta chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Lô Răng chừng nàng một cái. Ta cao hứng như thế là bởi vì giải quyết một cái vấn đề lớn, mới không phải ngươi đoán mò như vậy. A, thành thực độ 95%, tính là lời thật đi. Dạ Oanh buông tay nói, hiện tại cũng có thể chính xác đến tỷ lệ phần trăm vị trí rồi hả? Có lẽ là dùng nhiều đi, luôn cảm thấy so với quá khứ cảm giác muốn bén nhạy không ít. Cái kia 5% lại là chuyện gì xảy ra? Thanh minh trước, ta có thể không có nói láo. Có lẽ là người tiềm thức sinh ra sợ hãi cũng khó nói nha. Dạ Oanh nhếch mép lên nói. Ếch, Lô Răng nhất thời cứng họng. hắn luôn cảm thấy nói như vậy đi xuống sớm muộn cũng sẽ bị đối phương mang vào trong bẫy. Dứt khoát không lại tiếp lời. Đúng rồi, Dạ Oanh nhai một hồi cá nhỏ làm sau mở miệng nói. Người gần đây đều không thấy thế nào Hồng Nguyệt nữa nha. Đúng vậy, Lô Răng lúc này mới ý. Thức được, mình quả thật đã có thời gian dài không hướng lên bầu trời ngửa mặt trông lên qua rồi. Cái kia đỏ tươi vòng tròn vẫn treo cao với ngoài cửa sổ. Bất cứ lúc nào ngẩng đầu, nó đều ở một vị trí. Phảng phất dừng lại, đại khái bởi vì biết, nó chẳng qua là một cái hư vô trống rỗng mà thôi đi. Đang lúc này, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Là sảnh hành chính đánh tới. Barop sao? Chuyện gì? Lô Răng nhấc ống nối lên nói. Bệ hạ, di dân tăng trưởng tốc độ vượt qua xa dự trù. Lão tổng quản kể khổ nói. Tiếp tục như vậy, kho bạc tích góp sắp chống đỡ không được bao lâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.